Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3659, Cổ Tiên Vương cùng Lão Đại Ca, Sơn Hải Quan, một ít lão binh trong thành tuần tra, cố nhiên tuổi tác đều hơi lớn, nhưng là chiến ý vang dội, khí thế mạnh mẽ, cả người lộ ra thiết huyết chi khí. Những này đều là vạn đạo giới một ít tuổi hơi lớn lão binh. Hiện nay Sơn Hải Quan, các thế lực lớn đã rời khỏi, không phải ở vạn đạo giới, chính là ở đế lộ chiến. Đế lộ chiến đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đại Hắc cảm thấy chiến hỏa một khi nổi lên đến, chư thiên vạn giới rất khả năng là chí hung nơi. Bởi vì Sơn Hải Quan tiên môn ở đây, vạn đạo giới binh mã không lại ở chỗ này nghỉ chân, chỉ để lại một ít mạnh mẽ lão binh cùng một khẩu đế binh trấn thủ. Thời khắc mấu chốt cũng có thể bỏ chạy. Đạo hữu không cần nhiều lời. Này tiên môn, không thể mở. Sơn Hải Quan hỗn độn đạo đài địa vực. Một cái xám trắng tóc dài xõa vai ông lão ngồi xếp bằng. Một khẩu đại cốt bổng ngang dọc hai đầu gối bên trên. Nó mở miệng, thanh âm già nu có thể nói hoang cổ cự long, tràn ngập có thể lực chấn nhiếp. Người áo đen kia, cổ tiên Phật, thu nguyệt tiên tử, phi thiên thần hổ, trên căn bản đều không kiên trì được. Bởi vì bọn họ chấn thủ cái kia cổ xưa môn hộ, ở lão đa lão đảo. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, này tiên môn đều có thể bị ngươi đè ép, hộ đạo giả một mạch mất đi, tiên môn hiện tại ai cũng có thể tùy ý bước vào. Vì sao ta không được? Cổ tiên vương ngồi xếp bằng ở mênh mông biển sao bên trong, đôi mắt sáng lành lạnh, nhìn chằm chằm tiên môn, lãnh đạm mở miệng, có một số việc. Là thời điểm đi thanh toán, đạo hữu hà tất chấp nhất. Mặc dù là ngươi không đi vào, bọn họ sớm muộn sẽ đến, lão đại ca lắc đầu. Sẽ không đồng ý cổ tiên vương bước vào tiên môn. Tiên môn một khi mở ra, một ít nhân vật đáng sợ sẽ vượt qua mà đến. Đến thời điểm sẽ cho huyền hoàng đại thế giới mang đến ngập đầu tai họa. Ngươi đè ép nó lại có gì ý nghĩa? Huyền hoàng đại thế giới vốn là vượt tiên nơi, tương lai sẽ biển máu phiêu lỗ. Loại này nhân quả không phải ngươi có thể chịu đựng. Cổ tiên vương nhàn nhạt mở miệng, sinh ở đây, đây là quê hương của ta. Lão đại ca trầm trọng âm thanh xuất hiện một khắc, để cổ tiên vương không nói thêm nữa. Quang câu nói này là đủ. Ồ, tiên dương chi hỏa đột nhiên chấn động. Cổ tiên vương hai mắt trong nháy mắt khủng bố ngàn tỷ lần. Nó tựa hồ nhìn thấu toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Tựa hồ nhìn thấu toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cô động vũ trụ. Đạo hữu quả nhiên kinh diễm mani. Lão đại ca trong mắt có một tia kinh sợ. Hắn không nghĩ tới này cổ tiên vương càng là như vậy, kinh diễm mani là hắn. Tiểu đạo lăng, cổ tiên vương có chút trầm mặc, nhìn thấy đạo lăng, cổ tiên vương không nhìn thấu cửu cực tiên hải. Nhưng là nàng có thể mượn tiên dương chi hỏa, nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Nàng nhìn thấy đạo lăng, ngươi mở ra mạch này ngược lại không phàm, cùng vũ trụ này. Cùng một nhịp thở, cổ tiên vương lại nhìn một chút lão đại ca. Lão đại ca hai mắt mơ hồ hừng hực lên. Ánh mắt của hắn không kém chút nào cổ tiên vương. Hắn liếc mắt liền thấy xuyên huyền hoàng đại thế giới bản chất. Có thể nói hắn một mắt, trên căn bản có thể quan toàn bộ huyền hoàng đại thế. Ha ha ha, lão đại ca một trận cười to. Cũng là nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh. Hắn là thánh thể mở ra giả. Hiện tại đạo lăng là thánh thể tiến hóa giả. Cùng kỳ hai người lực lượng. Sẽ sáng lập ra ra sao thể chất đi ra. Xem ra đạo hữu đã nhìn ra. Muốn siêu thoát, nhất định phải đi con đường này. Cổ tiên vương nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là quá khó. Huyền hoàng đại thế giới không giống. Mặc dù là sáng lập ra, cũng là một ẩn số. Chuyện của tương lai ai có thể nói chúng? Ai nói chúng ta mạch này không thể trở thành huyền hoàng đại thế giới chi chủ, không thể trở thành đời kế tiếp hộ đạo giả? Cổ tiên vương vắng lặng một hồi, giơ bàn tay lên chặt đứt một phần tiên dương chi hỏa bản nguyên, quang độc đến biển sau bên trong, hướng về bất hủ sơn vượt qua. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ, ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lão đại ca trịnh trọng mở miệng. Hắn nhìn ra hai đám hỏa bất phàm, nếu là có thể quy về đạo lăng, sự giúp đỡ dành cho hắn vô cùng đại. Không cần cảm ơn ta. Cổ tiên vương nhẹ loay động đầu. Có một số việc há có thể là có thể dễ dàng chặt đứt, có một số việc cũng không phải có thể lãng quên. Bất hủ sơn, đạo lăng chính đang trắc nghiệm hồng liên tiên hỏa sức mạnh. Khi nó nở rộ đến mức tận cùng thời khắc, đạo lăng ra mặt đều mơ hồ ở co rú mani. Hắn nguyên thần tựa hồ bốc cháy lên một đám lửa. Một đoàn phải đem hắn hủy diệt hỏa diễm. Thật là khủng khiếp, đạo lăng bị chấn động rồi. Hư vô chi hỏa, giết người vô hình. Đây là đáng sợ đến mức nào? Hỏa diễm, xuất quỷ nhập thần, quả thực là vũ trụ kỳ vật. Đạo lăng nội tâm đối với lão đạo sĩ cảm kích. Lời nói của hắn là chính xác. Hắn để đạo lăng lựa chọn cũng là chính xác. Mà để lão đạo sĩ nhất là tôn sùng đạo tiên thạch, có thể mạnh hơn hồng liên tiên hỏa mấy phần. Đừng quên đạo lăng đế cảnh nguyên thần đều mơ hồ đều có chút không chịu đựng được, muốn theo hồng liên tiên hỏa đổ nát. Đạo lăng trầm mặc một hồi, hạ sơn tìm đại hắc, lấy đi hai cái hy thế chí bảo. Đại hắc nói là nó muốn rời khỏi, không chuẩn bị ở bất hủ sơn tu hành, để đạo lăng gia tăng bước tiến. Nó tính toán 1-2 năm thời điểm, dị vực sẽ quy mô lớn xâm lấn. Ngươi lại có hối đoái. Lão đạo sĩ kinh ngạc, đạo lăng lại tìm tới hắn. Lấy ra đại hắc giao cho hắn hai loại hy thế chí bảo. Muốn hồi đoái viên kia hồn đan. Không tồi không tồi, bảo vật này phi thường thích hợp ngươi. Lão đạo sĩ không do dự. Rốt cuộc nhận chủ hồng liên tiên hỏa quá trình phi thường hiểm ác, đạo lăng nhất định phải làm tốt vẹn toàn dự định. Liền như vậy hắn cầm hồn đan, bắt đầu bế quan nhận chủ hồng liên tiên hỏa. Ầm ầm, khu vực này càng ngày càng khủng bố, đen kịt một mảnh, thời không đều bị thiêu đến sụp nứt, rất đáng sợ. Đạo hỏa đang thiêu đốt, uy hiếp người thần hồn, đối với người ý chí cũng là tuyệt cường thử thách. Đạo lăng ý chí hoàn toàn có thể chịu được, thế nhưng này hồng liên tiên hỏa mạnh nhất thảo phạt ở chỗ nguyên thần. Đế cảnh nguyên thần cũng rất khó nhịn được. Bắt đầu đi. Đạo lăng toàn thể khí tức triệt để phóng thích, tựa hồ hóa thành một khẩu cự phủ, vận chuyển cự phủ chuyển thừa đối kháng hồng liên tiên hỏa. Thời khắc này hồng liên tiên hỏa nở rộ đến mức tận cùng, nó treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu, thả ra không gì sánh được khủng bố hừng hực hỏa diễm. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo lăng bị vây ở cửu thiên luyện ngục bên trong. Tiên hỏa đốt thể, đốt thần, ầm ầm, đạo lăng nguyên thần đang phát sáng, vạn đạo kinh sức mạnh đang thức tỉnh, yên lặng chống lại hồng liên tiên hỏa chấn áp. Cùng thời gian cơ thể hắn bạo phát, triệt để thức tỉnh, thánh hải bên trong lan truyền cổ xưa tụng kinh âm. Đạo lăng thân thể, nguyên thần, nội vũ trụ đều là truyền đến thông thiên triệt địa cổ xưa đạo âm, đều hiển hóa ra một cái đáng sợ hỗn độn đế lộ, một tầng màu máu liệt diễm trải rộng đạo lăng toàn thân, ở đốt cháy thể xác của hắn. Đạo lăng thân thể đáng sợ tuyệt thế, có thể chịu được, thậm chí có thể hấp thu liệt diễm bên trong ẩn chứa chí âm chi khí. Hoàn thiện cuối cùng đỉnh cao nhất bản nguyên, thật là đáng sợ hỏa diễm. Đạo lăng nguyên thần hừng hực thiêu đốt, ở khổ sở chống đỡ, tạm không ngừng đánh ra dấu ấn nguyên thần, thẩm thấu hồng liên tiên hỏa bên trong, đánh tới dấu ấn của hắn. Nhưng là này quá khó khăn, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tiểu tử này có thể, lão đạo sĩ quan sát thời gian rất lâu, phát hiện đạo lăng có thể chịu được. Chỉ có điều ngày này, lão đạo sĩ biến sắc, thiên ngoại bay tới một đám lửa, hóa thành cổ tiên vương, lan truyền ra một câu nói, để lão đạo sĩ do dự bất định. Song tiên hỏa đốt thể, nguy hiểm quá to lớn, lão đạo sĩ do dự bất định. Có thể nếu là có thể ngạo qua được, nói không chắc hắn có thể thoát thai hoán cốt. Đây là một lần phi thường đáng sợ đại kỳ ngộ, tái tạo bản nguyên, nếu là có thể thoát thai hoán cốt, đây là hoàn mỹ thể hiện, đáng giá một kích, người trẻ tuổi ta giúp ngươi chọn. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, đem một phần hừng hực khủng bố tiên dương chi hỏa, đánh vào đạo lăng tọa quan nơi. Điều này làm cho đạo lăng thân thể đều có một loại chớp mắt nổ tung xu thế. Bởi vì đây là hai loại cực hạn hỏa diễm, ở mảnh này hắc ám trong thời không va chạm, đản sinh ra khủng bố sức mạnh hủy diệt, muốn xé rách đạo lăng toàn bộ. Hết chương.